Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo. BTW. Liền đã hạ gục BTW. Not Bob cười đến nỗi suýt ngã khỏi ghế. Chúc mừng Clear ha ha ha ha. Một mình tiêu diệt cả đội nhà mình ha ha ha ha ha ha. Moon. Ha ha ha, anh ấy đúng là dư thần đấy ha ha ha ha. Tay đập hoa sao đấy ha ha ha ha. Khang Miễn mỉm cười trước ống kính, lộ vẻ thanh thản như vừa lên thiên đàng. Không sao, vì đội trưởng hy sinh, tôi cam tâm tình nguyện. Màn hình phát sóng trực tiếp bắt đầu xuất hiện các dòng bình luận ship CP kỳ quặc. Tôi đã biết, Khang Khang thật sự bị bỏ rơi oà oà oà. Đừng mà, vậy Zết sẽ làm sao đây? Cậu ấy sẽ nằm trong chăn mà khóc thầm thôi. Chị ơi, chị chẳng hiểu gì về Zết đâu. Tôi cảm giác Zết sẽ bắt Khang Khang khóc trong chăn á. Chị à, dù chị nói hơi thô nhưng câu này thật sự quá thô ha ha ha ha. Nói bậy, ai bảo câu này thô? Câu này hay lắm ha ha ha ha. Màn hình phát sóng trực tiếp bình luận ở khu vực bình luận viên. Châu Tùng Dục tất nhiên cũng nhìn thấy câu này. Vẻ mặt bình thường bỗng chốc trở nên vô cảm. Đúng lúc đó, Đại Phi lại ngồi cạnh xem trò vui không hề muốn ngừng. Tiểu Dục ơi, Khang Khang nhà cậu không cần cậu nữa đâu. Châu Tùng Dục nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. Cười nhạt, Đại Phi, ha ha ha ha ha. Bóp, vỗ mạnh một cái vào Đại Phi. Đừng có cười nữa, cười thêm chút nữa là Châu Tùng Dục sẽ đánh vỡ óc cậu đấy. Dư Thành lúc này đã ăn xong bánh, mang đầy đủ trang bị mạnh mẽ, lặng lẽ bước vào vòng an toàn. Trên sân còn lại 7 người, tầm mắt quét qua từng người. Dư Thành đứng đầu, đã lấy được 16 mạng. Còn lại là Sun, MSO, Min, JK, cộng thêm 2 game streamer đã trốn từ đầu đến cuối trận. Vòng an toàn cuối cùng được làm mới. Vận may của Dư Thanh cuối cùng cũng có hiệu quả. Vòng an toàn dừng ngay trên đầu anh. Hai game streamer có vẻ đã bắt tay nhau, lén lút chạy vào vòng an toàn. Dư Thanh một phát trúng đầu, lại thêm một cú double kill. Trong phòng nghỉ, Lão Chu nắm chặt tay lại. Dư Thanh đã giết được Khang Miễn và Yến Ninh. Đồng đội hy sinh quả thực rất mạnh. Dư Thanh đang nằm dưới cửa sổ tầng 2 của một căn phòng nhỏ. Tai nghe tiếng bước chân từ xa đến gần. Có lẽ là mấy người chạy vào vòng an toàn chuẩn bị vào nhà tránh chiến. Dư Thanh từ từ di chuyển ra gần cầu thang. Tầng 2 đã kiểm tra xong. Vậy chắc chắn sẽ có người lên lầu mang đồ ăn tới. Tiếng súng từ dưới tầng bỗng vang lên. Bước chân xa dần. Dư Thanh nhân cơ hội chạy lên mái nhà tầng 3, chuẩn bị ngồi thu lợi từ cuộc chiến của người khác. Đúng như dự đoán, ở một góc khuất có hai người đang đấu súng. Moki hít lên, hỏng rồi, Sun và MSO đang đấu súng và bị Dư Thanh phát hiện rồi. Đại Phi, không chỉ bị Clear phát hiện đâu, Min cũng đang ở đó phục kích nữa. Blue, còn dây cây nữa. Trên sân lúc này đã tạo thành một thế cân bằng kỳ lạ. MSO và Sun đang đấu súng. Ba tay súng bắn tỉa nằm trên các mái nhà khác nhau. Chờ đợi cơ hội, nhưng chẳng ai dám bắn trước. Dù sao đây đã là vòng cuối, lại không có tầm nhìn toàn cục. Ai biết có những tay súng bắn tỉa khác đang phục kích không? Dư Thanh là người mở đầu. Một phát bắn hạ MSO ngay lập tức. Sun nhìn thấy thông báo hạ gục, giận dữ ngẩng đầu tìm kiếm, vừa tìm vừa lẩm bẩm, thật là tức chết, Clear chơi bẩn quá, chưa kịp tìm thấy, lại một phát súng nữa, trực tiếp kết liễu Sun, người có lượng máu vốn dĩ đã không được khỏe. Hệ thống thông báo, Job, dây cây đã hạ gục TTY, Sun Sun, ngay từ khi Dư Thanh bắn phát súng đầu tiên. Thế cân bằng giữa ba tay súng bắn tỉa đã bị phá vỡ. Min lập tức quyết đoán bắn một phát vào Dư Thanh. Chỉ là Dư Thanh rất khó bị bắt. Vừa bắn xong liền lập tức chạy vào trong nhà. Min đã lộ vị trí của mình và bị dây cây bắn trúng một phát. Nhưng không phải chỗ hiểm, dây cây ngay lập tức bắn hạ Sun, bắn hai phát, trong mắt Dư Thanh, điều đó chẳng khác gì tự nguyện chạy ra ngoài. Anh nhanh chóng bắn trúng đầu dây cây. Bây giờ trên sân chỉ còn lại Min và Dư Thanh. Hai tay súng bắn tỉa đã biến trận đấu giải trí All-Star thành một cuộc đấu sinh tử. Châu Tùng Dục nói ngắn gọn. Min xong rồi. Bóp tiếp lời. Ồ, sao biết vậy? Đại Phi theo sau. Chúng ta xem đi. Moki lập tức. Cậu ta để lộ tầm nhìn rồi. Đùng, một tiếng súng vang lên. Thông báo hệ thống hiện ra. Trang của Dư Thanh được phát trực tiếp trên mọi màn hình lớn. Victory, Dư Thanh mỉm cười đứng dậy, động đậy vai hơi mỏi, cười nhẹ với ống kính. Khán giả trên sân reo hò, bình luận viên điên cuồng. Ván thứ hai là chơi đội đôi ngẫu nhiên. Yến Ninh cầm chuột lẩm bẩm trong lòng hy vọng có thể ghép đội với Dư Thanh. Dư Thanh thì còn đơn giản hơn. Trực tiếp mở micro, cố lên, hệ thống, cho tôi một người hỗ trợ nhé. Fan CP điên cuồng, lại thêm một đoạn video mới cho các fan CP. Sau 30 giây, Dư Thanh im lặng, quay sang nhìn Tạ Trừng. Tạ Trừng cũng im lặng, nhìn vào đội của mình, đặc biệt là Ách, bè vui đến mức suýt điên, liên tục nói làm nhảm trong đội ngũ. May mà Dư Thanh hiểu và cũng biết nói. Không gặp khó khăn trong giao tiếp, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Yến Ninh cảm thấy không thoải mái trong lòng, nhìn Tạ Trừng thấy cứ khó chịu, liền nhảy xuống điểm tài nguyên lớn nhà thờ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, dây cây và Sun cùng với một game streamer mỗi người cũng nhảy xuống nhà thờ. Có vẻ như họ định quyết chiến ở đó, chơi cặp đôi thì cần có chỉ huy. Tạ Trừng là đội trưởng kiêm chỉ huy. Yến Ninh cũng coi như một chỉ huy tốt, nhưng rõ ràng, phong cách chỉ huy của Yến Ninh, Dư Thanh và Tạ Trừng hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến hai người không hề ăn ý với nhau. Hơn nữa, trong đội cần phải có sự tin tưởng tuyệt đối. Tạ Trừng có tin tưởng Yến Ninh hay không thì không rõ. Nhưng có thể thấy Yến Ninh không tin tưởng Tạ Trừng chút nào. Tạ Trừng nói, cậu dụ hắn ra. Tôi có thể bắn chết cả hai. Yến Ninh, vừa chiến đấu vừa rút lui. Yến Ninh, lần này có thể đánh. Đối phương không có tay súng bắn tỉa. Tạ Trừng, cứ núp và hỏi lại. Cậu làm sao biết chỉ có một đội? Ngược lại, Dư Thanh và Be lại rất hòa hợp. Dư Thanh bảo chạy thì chạy. Bảo đánh thì đánh. Điểm duy nhất là Be quá kích động. Suốt ngày làm nhảm không biết đang nói gì. Tất nhiên, sau khi đoạn ghi âm trong trận được phát sóng, những người hâm mộ tài giỏi đã dịch hết ra. Toàn bộ nội dung đều xoay quanh một câu nói. Mẹ ơi, con nổi tiếng rồi. Con cùng với Clear vào cùng đội. Trời ơi, Dư Thần thật mạnh. Cứu tôi, Dư Thần thật đẹp trai quá. Mẹ ơi, anh trai, tiền bối, con cùng với Clear vào đội rồi. Anh ấy thật đẹp trai. Cộng đồng mạng cười đến rối loạn. Quay lại với trận đấu. Trong tình trạng Yến Ninh và Tạ Trừng không tin tưởng, không thân thiết và thậm chí không muốn giao tiếp. Mới chỉ đến vòng 3 mà cả hai đã bị loại. Tạ Trừng cười mỉm, quay đầu qua nhìn Dư Thanh, rồi nhìn về phía Yến Ninh. Ếch, tôi tưởng chúng ta quan hệ khá tốt cơ mà. Yến Ninh cũng quay đầu lại, nở nụ cười giả thương hiệu không thể phá vỡ. Nhìn về phía Tạ Trừng, đội trưởng Tạ, đâu có gì đâu, chúng ta quan hệ tốt mà, đúng không? Tạ Trừng mỉm cười, nhưng mặt nạ cười của anh ta bắt đầu rạn nứt. Vậy mà cậu còn bán đứng tôi. Yến Ninh vẫn giữ mặt nạ cười vững như thép. Không phải, là do kỹ năng và nhận thức của tôi có vấn đề. Không phải cố tình bán đứng đội trưởng Tạ đâu. Cách chương.